Xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quý Cô Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, một cô gái khoảng 20 tuổi bước vào. Cô có mái tóc xoăn vàng óng dài thướt tha, làn da trắng nõn nà như ngọc, đôi mắt màu lam, ngũ quan tinh tế xinh đẹp. Cô gái này giống như một bức tượng điêu khắc bằng ngọc tinh xảo, được thợ điêu khắc lành nghề, dày công tỉ mỉ khắc lên. Cô ta mặc trên người chiếc váy von nhẹ nhàng, tinh tế, tỷ lệ thân hình thon thả, cân đối, dáng người này có thể khơi lên dục vọng sâu thẳm của tất cả đàn ông. Nhưng thần thái và khí chất của cô ta lại đem đến cho người ta một loại cảm giác thánh khiết, trong trắng thơm mát, giống như một thánh nữ cao cao tại thượng trên thần đài. Làm cho người ta chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không chạm vào được. Thánh nữ. An Đốt vội vàng đưa tay, đặt trước ngực, cúi đầu khom người kính lễ. Thê Xà nhẹ gật đầu, đôi mắt trong rành như là hồ nước nhìn Long Trục Thiên. Anh Trục Thiên. Âm thanh của cô ấy thanh thúy, ngọt ngào, tựa như thiên âm. Thê Xà. Bộ dạng lạnh đạm cương nghị của Long Trục Thiên có hơi biến đổi, xuất hiện một chút nhu hòa. Sao em lại ở đây? Anh Trục Thiên. Teresa nhanh chóng bước lên phía trước, kéo lấy bả vai của Long Trục Thiên, áp mặt vào hõm vai của anh, chú cái miệng anh đào hờn dỗi. Người ta tại sao lại không thể đến thăm anh cơ chứ? Lâu như vậy anh mới trở về, thế mà trở về rồi cũng không chịu đi gặp người ta, thật là đáng ghét. Môi mỏng của Long Trục Thiên hơi nhếch lên, nở nụ cười, muốn kéo cánh tay của Teresa ra. Nhưng cô lại quấn lấy cánh tay của anh như một con rắn. Cả người cô gắt gao bám lấy người của anh, không chịu buông ra. Long Trục Thiên bất đắc dĩ nói, Teresa, em đã lớn rồi, sao còn bám riết lấy anh giống như hồi bé như thế? Em lớn rồi thì đã làm sao? Anh chẳng phải vẫn là anh Trục Thiên của em sao? Teresa vẫn như cũ không chịu buông tay, đôi mắt sành lam chợt lóe sáng, cái miệng lũng điệu nói. Anh Trục Thiên, ngày mai là sinh nhật Teresa, anh định tặng quà gì cho Teresa đây? Teresa, em cái gì cũng có, vậy em còn muốn quà gì nữa? Long Trục Thiên thản nhiên đáp một câu. Nhưng Teresa chỉ muốn quà của anh Trục Thiên tặng thôi, hay là thế này? Teresa chớp chớp đôi mắt màu lam. Teresa biết anh Trục Thiên không chuẩn bị quà. Vì thế, em không có yêu cầu anh tặng quà gì. Em chỉ muốn tối mai, anh Trục Thiên trở thành bạn khiêu vũ của em, có được không? Không được. Long Trục Thiên nhanh chóng cự tuyệt ngay. Em cũng biết, anh không thích khiêu vũ, càng không thích những chỗ đông người. Anh Trục Thiên. Mặt của Teresa đầy ấm ức, đôi mắt màu lam ứa ra giọt lệ. Lẽ nào, anh không thể nhịn vì Teresa một chút sao? Em chỉ muốn, anh nhảy cùng em thôi mà. Long Trục Thiên gắt gao kéo cánh tay đang siết chặt tay của mình ra, ngữ khí kiên cường như cũ, không thay đổi. Không được đâu. Anh Trục Thiên, anh thật là quá đáng. Lẽ nào anh không thích Teresa sao? Teresa nhìn thấy anh kéo cánh tay của mình ra, sau đó còn lạnh nhạt duy trì một khoảng cách với mình, thì cô vô cùng tức giận kêu la lên. Em là em gái của anh đương nhiên rất yêu quý em. Lời nói của Long Trục Thiên càng thêm rừng rưng. Em không muốn làm em gái của anh. Anh Trục Thiên, em đã 20 tuổi rồi. Lẽ nào anh không đối đãi với em như đối đãi với một người con gái được sao? Khuôn mặt trắng nõn của Teresa vì tức giận mà trở nên ửng đỏ. Cho dù Teresa 80 tuổi đi chăng nữa, thì em vẫn là em gái của anh. Long Trục Thiên trả lời, quay mặt sang nói với An Nốt. Bây giờ đặt vé máy bay cho tôi đi chút rồi quay về. Có thể đặt ngày mai trở về không? An Nốt bước chân không di chuyển, đứng đó mà hỏi. Như vậy cũng được. Long Trục Thiên không thể bỏ lại Dương Tử Mi, nhưng anh cũng không thể bỏ qua tình hình sống chết bên này. Nhưng cho dù là như thế nào đi chăng nữa, anh cũng phải mau chóng trở về xem tình hình của Dương Tử Mi như thế nào rồi. Anh Trục Thiên, ngày mai anh đi đâu? Teresa lại nôn nóng chạy lên phía trước, định nắm chặt lấy cánh tay của Long Trục Thiên. Long Trục Thiên nhanh chóng né tránh, thẳng thắn mà nói. Trở về Trung Quốc thăm bạn gái của anh. Teresa vừa nghe xong sắc mặt tái mét, hai con mắt trợn to, mãi mới nói nên lời. Anh Trục Thiên, anh vừa nói cái gì? Anh làm sao lại có bạn gái được? Em không tin. Anh Trục Thiên, anh đang nói dối em có phải không? Anh cố nói dối làm em tức giận, đau lòng có phải không? Đúng rồi, anh mau nói đi. Lúc nãy là anh nói dối em có phải không? Teresa kêu gào ầm cả lên. Lòng Trục Thiên bất đắc dĩ nhìn cô. Teresa, anh không có lừa em đâu. Anh đã thích cô ấy từ 10 năm trước đây rồi. Teresa nghe xong liền giật mình, cảm giác cô vừa nghe xong việc gì kinh hãi lắm. Đôi mắt màu lam ấm ức, phiếm lệ, sau đó hồn hển khó thở kêu la. Em không cho phép anh thích người khác, anh là của em cơ mà. Anh chỉ được cho phép thích em thôi. Cha em đã nói rồi, đợi anh lên làm thánh chủ sẽ gả em cho anh. Anh tại sao lại thích người khác? Em phải giết ả ta. Long Trục Thiên nghe xong, ánh mắt sắc lạnh, ngữ khí cũng trở nên lạnh lùng. Teresa, từ trước đến nay, anh chỉ coi em là em gái của anh, trước giờ chưa từng có ý định sẽ lấy em làm vợ. Nếu em dám làm điều gì bất lợi với cô ấy, cho dù là em, anh cũng sẽ không tha thứ. Anh Trục Thiên! Teresa cảm nhận ngữ khí của anh ta trở nên tuyệt vọng, đau lòng. Tại sao anh lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy? Từ lúc em 3 tuổi, em đã quyết định sẽ trở thành vợ của anh. Tại sao anh lại vứt bỏ em như thế? Teresa, anh rất xin lỗi em đã hiểu lầm rồi. Nhưng từ trước đến giờ, anh không có ý nghĩ gì khác với em cả. Ngữ khí của Long Trục Thiên không có một tia uyển chuyển nào. Nếu anh không lấy em, cha em sẽ không để anh lên làm thánh chủ đâu. Teresa hừ lạnh một tiếng. Anh sẽ mất đi rất nhiều thứ. Đến lúc đó, anh sẽ phải hối hận. Khóe môi của Long Trục Thiên hơi giật giật, cũng không đáp lại, đi thẳng vào trong hậu đường. Anốt. Đôi mắt màu lam vốn mỹ lệ, đẹp đẽ của Teresa, bây giờ ngập tràn sự ghen ghét, quay sang bên Anốt, ép hỏi. Anh nói cho tôi biết, người phụ nữ đó là ai? Xin lỗi thánh nữ, tôi cũng không biết. Anốt hơi rụt cổ lại. Không biết ư, anh làm sao có thể không biết được? Teresa tức giận gầm lên. Nếu anh dám không nói sự thật, tôi sẽ giết chết anh. Thánh nữ, cho dù người có giết chết Anốt, Anốt cũng không biết. Thánh nữ cũng biết đấy, cậu Long mất tích lâu như vậy. Lần này trở về, tôi mới có cơ hội liên hệ được với cậu ấy. Đoạn thời gian trước đó đã xảy ra chuyện gì, tôi thật sự không có biết. Anốt cúi thấp đầu. Là thật sao? Vâng, là thật. Anốt không dám giấu giếm thánh nữ. Tôi không tin là không điều tra ra người phụ nữ kia. Teresa dậm chân. Anh Trục Thiên là của tôi. Ai muốn cướp anh ấy khỏi thay tôi thì người đó phải chết. Kìa thánh nữ. Anốt nhìn không được ngẩng đầu lên nói. Cậu Long cũng đã nói rồi. Nếu như thánh nữ động vào người phụ nữ của cậu ấy, cho dù là thánh nữ, cậu ấy cũng không có tha thứ đâu. Nghe thấy câu này, Teresa càng thêm tức giận. Không tha thứ sao? Tôi không có sợ. Nói xong, cô ta tức giận đi ra đại sảnh. Anốt đi vào hậu đường, nhìn thấy Long Trục Thiên đang ngồi dưới gốc cây lau súng. Đi theo cậu ta nhiều năm như vậy, anh ta biết chỉ những lúc trong lòng phiền muộn, Long Trục Thiên mới lấy súng ra lau. Teresa từ nhỏ đã thích Long Trục Thiên, đến thánh chủ cũng ngầm công nhận anh ta là con rể. Lúc đó, Long Trục Thiên cũng không nói gì, mọi người cũng cho rằng anh ta cũng đã ngầm nhận rồi. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một cô gái, đến cả Anốt cũng khó mà không kinh ngạc với sự thật bất ngờ như vậy. Làm sao mà không kinh ngạc cho được cơ chứ? Cậu Long, thánh nữ Teresa có vẻ rất tức giận đấy. Anốt tiến lên nói. Từ trước đến nay, cô ấy muốn cái gì thì đều phải có cho bằng được. Cậu làm tổn thương lòng tự trọng của cô ấy như vậy, khả năng sẽ có hậu quả rất lớn, ảnh hưởng tới sự tín nhiệm của thánh chủ đối với cậu. Tôi biết rồi. Long Trục Thiên để khăn lau sang một bên, ngón tay vuốt ve, xem xét súng lục, vẻ mặt như không có việc gì xảy ra. Anh chỉ cần giúp tôi đặt vé máy bay là được rồi. Cậu Long, cho dù cậu không quan tâm đến vị thánh chủ, nhưng chẳng lẽ cậu không quan tâm chúng tôi hay sao? Anốt không cam tâm mà hỏi một câu. Long Trục Thiên ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, ánh mắt sắc lạnh như dao, có thể là ngưng tụ thành thực chất. Anốt cảm thấy sống lưng ớn lạnh, không dám hỏi thêm nữa, xoay người đi ra ngoài đặt vé máy bay. Long Trục Thiên hướng súng lục lên trời, ấn ngón tay. Bằng một tiếng, một viên đạn gào thét bay lên, vừa vặn trúng một con chim nhỏ bay qua ở không trung. Con chim nhỏ rơi thẳng xuống trước mặt anh ta. Teresa của anh, ngày mai chính là sinh nhật 20 tuổi của em rồi. Em đang tức giận cái gì vậy? Có một người đàn ông mặc một bộ vest màu bạc, cắt may vừa người đi tới. Anh ta có thân hình cao to, mái tóc màu bạc, con ngươi màu xanh bao phủ một cỗ khí phách cao ngạo. Đôi môi mỏng, khẽ nhếch lên, hiện ra một nụ cười khiến người khác nhìn không ra hàm ý điệu cười. Anh Reis. Teresa vừa nhìn thấy Reis, lập tức tủi thân nhào vào lòng của anh mà khóc. Anh Trục Thiên, thế mà lại có người con gái khác, anh ấy không cần em. Reis nghe xong, ý cười trên khóe môi càng đậm. Những ngón tay của anh ta thon dài như bàn tay một nhà nghệ thuật, vuốt ve mái tóc màu vàng, mềm mại, xinh đẹp của cô ta. Teresa của anh vĩnh viễn đều thuộc về em. Anh muốn em trở thành cô dâu xinh đẹp nhất của anh. Thân mình của Teresa hơi cứng đờ, rời khỏi cái ôm của anh ta, lau nước mắt ở khóe mắt, giọng nói cứng rắn. Reis, em vẫn luôn coi anh như là anh trai, anh đừng hiểu lầm. Nụ cười trên khóe môi của Reis ngừng lại, đôi mắt xanh lam trở nên lạnh lùng. Nhưng chỉ trong nháy mắt này, anh ta đã khôi phục nụ cười như trước. Teresa, em xinh đẹp như vậy, anh vẫn không thể coi em như em gái mình được. Teresa nhìn anh ta thật sâu. Cô cũng biết, Reis luôn thích mình. Từ nhỏ đến lớn, đều dùng trăm phương nghìn kế lấy lòng cô, làm cho cô vui vẻ. Cô gọi là đến, cô vẫy tay thì đi. Nhưng cô không thích anh ta, cô luôn coi anh ta như anh trai. Còn cô chỉ thích Long Trục Thiên, người luôn luôn đối xử với cô lạnh lùng, xa cách. Kết quả lúc này, Long Trục Thiên nói với cô, anh chỉ coi cô như em gái mà thôi. Trên đời này tình cảm thật đúng là biết trêu người. Teresa xinh đẹp của anh, Long Trục Thiên thì có gì tốt chứ, trầm mặc, ít nói, lại còn cố chấp, tự cho mình là đúng. Anh ta không thể cùng em khiêu vũ, ca hát, không đưa em đi ăn, không cùng em đi đến nơi em thích. Nhưng anh thì khác, anh sẽ là kỵ sĩ của em, thỏa mãn mọi nguyện vọng của em. Reis nhìn cô, trong ngữ khí có chứa chút khó chịu. Em cũng không biết, em chỉ thích anh Trục Thiên thôi. Teresa tránh né ánh mắt của anh ta, cúi đầu nói. Teresa, Reis đưa tay giữ chặt hai vai của cô, lạnh lùng nói. Em nhìn anh đây này, anh mới là người mà em nên yêu. Long Trục Thiên chỉ là một tên chó má mà thôi. Anh mới là chó má ấy. Vừa nghe Reis mắng chửi Long Trục Thiên, Teresa vô cùng tức giận, giơ tay lên tát Reis một cái. Gương mặt trắng nõn của Reis hiện lên một dấu tay đỏ tươi. Anh ta không tức giận, ngược đãi khóe môi nhếch lên cười lạnh, đổi giọng nói với Teresa. Teresa, em nhất định sẽ là cô dâu của anh thôi. Reis, anh đừng vọng tưởng nữa, trừ anh Trục Thiên ra, em sẽ không lấy ai khác. Teresa tức giận, sau đó xoay người rời đi, không thèm để ý tới Reis nữa. Nhìn bóng lưng của cô, trên mặt của Reis phủ kín một tầng âm trầm, cầm di động gọi một cuộc điện thoại. Trước mắt, đừng động đến cô gái kia, bảo vệ cô ta cho thật tốt vào. Dương Tử Minh ngồi trước gương, cầm chiếc lược mà Long Trục Tiên mang từ Mạc Bắc về cho cô. Cô chải mái tóc dài đã biến thành màu băng lam của mình. Cô cũng không hiểu tại sao tóc của mình lại biến thành màu này như vậy. May mắn là da cô trắng nõn như ngọc, nên mái tóc này lại rất hợp với màu da của cô, chỉ là không biết nên giải thích với mọi người trong nhà như thế nào cho phải. Trục Thiên cũng sắp trở về rồi. Không biết anh ấy có quen với mái tóc mới của mình lúc này không? Nghĩ đến việc anh sắp trở về, tim cô lại không thể kìm nén được sự kích động. Cô buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, đi đến trước giường sư phụ, nắm lấy tay ông nói chuyện một lúc, sau đó đứng dậy vuốt ve con mèo, vẫn quần mình bên sư phụ không chịu đi ra, rồi lại ra ngoài. Sadako đang quét lá rơi trong sân, mái tóc màu xanh dưới ánh nắng chiếu rọi, có vẻ thần bí và quỷ dị. Sadako, Dương Tử Mi cất tiếng gọi. Sadako ngừng tay, ngẩng đầu nhìn Dương Tử Mi. Chủ nhân có chuyện gì vậy? Chuyển cái ghế dài trong phòng khách vào phòng cho tôi. Bây giờ sư phụ đang ngủ trên giường của cô cũng không nằm trên giường được, đành khoanh chân ngồi bên giường thủ hộ. Long Trục Thiên sắp phải quay lại, cô phải chuẩn bị ghế dài cho anh ta nghỉ ngơi. Vâng thưa chủ nhân. Sadako gật đầu trả lời, đi vào phòng khách, chuyển ghế vào trong phòng cô, đặt bên bệ cửa sổ. Bạn trai tôi hôm nay sẽ trở về, cô hãy chuẩn bị những món sở trường của cô, mang lên cho anh ấy thưởng thức. Dương Tử Mi lên tiếng dặn dò. Vâng thưa chủ nhân. Sadako cũng không có hỏi nhiều, chỉ phục tùng trả lời. Cái gì? Tử Mi, bạn có bạn trai ư? Làm nhà nhà vừa tan học trở về, còn mang theo cặp sách, không thể tin được kêu lên. Đúng vậy, Dương Tử Mi gật đầu. Mẫn Cương phải không? Làm Nhà Nhà thử hỏi. Không phải. Dương Tử Mi mặt hơi đỏ hồng. Mẫn Cường giống bạn, chỉ là bạn bè của mình thôi. Vậy thì đó là ai cơ chứ? Làm Nhà Nhà lại hỏi. Chờ anh ấy trở về thì bạn sẽ biết thôi. Dương Tử Mi cười cười. Đến lúc đó sẽ giới thiệu cho bạn. Nhưng con người anh ấy ít nói, tính tình thì lạnh lùng. Bạn có thể sẽ sợ đấy. Làm Nhà Nhà cười lén lút nói. Nếu là bạn trai của bạn thì sao mình phải sợ cơ chứ? Mình cũng muốn xem rốt cuộc là người đàn ông đó xuất sắc như thế nào mới xứng với bạn đây. Anh ấy cũng là người bình thường mà thôi. Dương Tử Mi trả lời xong lại hỏi tiếp. Hôm nay Mẫn Cường có đến trường không? Có chứ, cậu ta đợt này thế mà lại đi học đầy đủ. Cậu ta có hỏi thăm bạn nữa đấy. Cậu ta còn nói tối nay sẽ đến tìm bạn, có chuyện muốn thương lượng với bạn đấy. Làm Nhà Nhà nói. Tối nay Lòng Trục Thiên cũng trở lại, anh ấy luôn ghen với Mẫn Cương. Tốt nhất không nên để bọn họ đụng mặt với nhau. Vì thế, cô gọi điện thoại cho Mẫn Cương ngay. Tử Mi, nghe Nhà Nhà nói, em bị thương à? Cả tóc cũng biến thành màu lam. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sức khỏe em thế nào rồi? Có trở ngại gì không? Mẫn Cường đồn đóng, hỏi liên tiếp vài câu. Nghe Mẫn Cường quan tâm như vậy, Dương Tử Mi ấm áp trong lòng. Không sao, chỉ là khi làm phép, bị nguyên khí phản vệ mà thôi. Lúc này tinh dưỡng tốt rồi, thân thể không có gì đáng ngại. Cảm ơn anh đã quan tâm. Anh trai quan tâm em gái là đương nhiên. Cảm ơn cái gì? Tối nay anh qua thăm em có được không? Mẫn Cường sẵn giọng. Dương Tử Mi cảm động cười cười. Khi đã xác định quan hệ của mình với Mẫn Cương chỉ là anh em, thì cảm thấy Mẫn Cương cũng có rất là biết quan tâm người khác. Tối nay thì không tiện, anh ấy sắp trở lại rồi. À, vậy thì ngày mai nhá. Giọng nói của Mẫn Cường có một chút thất vọng. Được rồi, ngày mai cũng được, nhưng tối nay thì tuyệt đối không. Lúc trước, mỗi lần Long Trục Thiên trở lại đều xuất quỷ nhập thần. Lần này có thể biết hành trình của anh ấy. Dương Tử Mi chọn một chiếc váy màu lam chưa từng mặc lần nào để phối hợp với mái tóc dài màu lam của cô, khiến cô trông thật đặc biệt và thanh nhã. Lúc bình thường, cô cũng không quá chú ý việc trang điểp, chỉ tùy ý buộc tóc. Sadako đưa cô cái gì thì mặc cái đó, không cần quá cầu kỳ. Tục ngữ có nói, kẻ sĩ sẵn sàng chết cho tri kỷ, người đàn bà vì kẻ làm vui lòng mình mà trang điểm. Lòng Trục Thiên sắp trở về, cô muốn anh nhìn thấy vẻ xinh đẹp của cô. Bởi vì chịu nội thương nên sắc mặt tái nhợt, cô xài Sadako trang điểm chút phấn hồng, bôi son môi, che giấu trạng thái nguyên khí thường tồn. Trong khi Dương Tử Mi tràn đầy xu sướng chờ Long Trục Thiên trở về, thì Dương Thanh, bố của Dương Tử Mi đột nhiên tới. Khi Dương Thanh nhìn thấy mái tóc màu băng lam của Dương Tử Mi, tức giận run cả người. Nếu nếu, con làm cái gì vậy? Tôi còn nhỏ mà học người ta nhuộm tóc ư, lại còn nhuộm thành cái màu này, còn muốn bố tức chết có phải không? Dương Tử Mi sợ bố lo lắng, lại không thể giải thích rằng mái tóc của mình bị do nội thương tạo ra, chỉ đành cam chịu là mình nhuộm tóc, mặc bố của trách. Dương Thanh của trách vài câu, sau đó thở dài một hơi, nói tiếp. Nếu đỡ à, bố cũng biết con đã trưởng thành rồi, bố không quản được con nữa, nhưng bố hy vọng con không giống người ta, chạy theo trào lưu gì đó, rồi làm những việc trái luân thường đạo lý. Vâng ạ. Dương Tử Mi nhu thuận gật đầu, sau đó hỏi. Sao bố lại tới đây? Có phải trong nhà xảy ra chuyện gì không? Không phải, trong nhà không có chuyện, mà là bên nhà ngoại con có người đến tìm, muốn nhờ con đến thôn họ xem phong thủy. Dương Thành cười khổ lại nói. Cái danh tiếng thầy tướng này của con đã truyền tới nhà bà ngoại con rồi đấy. Đây là... xem phong thủy sao? Trong trí nhớ của Dương Tử Mi, năm cô 3 tuổi thì bà ngoại đã mất. Bà ngoại sinh được 3 người con trai và 1 người con gái. Nhưng bọn họ đều vô cùng hám lợi, khinh thường Dương Thanh nghèo khó. Mỗi lần Hoàng Tú Lệ đưa chồng con về thăm nhà mẹ đẻ đều bị cười nhạo, vì vậy cũng rất ít khi quay về. Đúng vậy, lần này cậu họ con đến đây, anh ta nói xung quanh thôn họ đã hơn 10 năm không có mưa. Kỳ quái là những đời khác đều có mưa bình thường, nhưng khi cơn mưa vừa đến bên cây cầu nối liền với thôn thì ngừng lại. Lúc nào cũng là một bên thì mưa, một bên thì nắng, vô cùng quỷ dị. Hiện tượng này đã kéo dài hơn 10 năm rồi. Cây cối trong thôn đều chết sạch, hoa màu phải trồng ở ngoài thôn. Người trong thôn khổ không thể tả. Không biết họ nghe từ đâu, biết con biết xem phong thủy, liền bảo cậu con qua tìm bố. Hy vọng con có thể đến thôn đó xem một chuyến, xem có thể tìm ra vấn đề không. Dương Thành giải thích nói. Cách một cây cầu, một bên đổ mưa, một bên lại mãi không có mưa sao? Không ngờ còn có chuyện kỳ lạ như vậy. Nếu không ngoài ý muốn, chắc chắn phong thủy chỗ đó có vấn đề rồi. Nhưng lúc này cô không có rảnh, cô muốn đợi Long Trục Tiên trở về, phải trông coi sư phụ, không thể rời đi. Bố ơi, mấy ngày nay con có chuyện, sư phụ con ngã bệnh rồi, con không thể ra ngoài được. Bố nói với cậu họ, chờ con thời gian rảnh, nhất định là sẽ qua xem, xin họ đợi cho một chút. Dương Tử Mi giải thích. Đạo trưởng Ngọc Thanh ngã bệnh ư, để bố vào thăm. Dương Thanh vừa tôn kính vừa cảm kích đạo trưởng Ngọc Thanh. Ông biết nếu không có Ngọc Thanh thì con gái của mình cũng không có ngày hôm nay. Bởi vậy vừa nghe nói ông bị bệnh, lập tức nôn nóng muốn vào thăm. Thế nhưng bản thân của ông cũng không biết là Ngọc Thanh đạo trưởng bị bệnh gì. Dương Tử Mi cũng không muốn bố nhìn thấy bộ dạng lúc này của đạo trưởng Ngọc Thanh, lập tức chối từ mà nói. Bố ơi, sư phụ cần tĩnh dưỡng, bây giờ không tiện gặp bố về trước đi. Thế rốt cuộc ông ấy bị bệnh gì nghiêm trọng vậy? Bố còn tưởng rằng đạo trưởng sẽ không mắc bệnh gì cơ chứ? Dương Thành nghi hoặc hỏi. Bố ơi, tuy rằng sư phụ tu đạo, nhưng cũng không thể tránh khỏi sinh lão bệnh tử. Con thì cũng vậy thôi. Ừ, bố biết rồi. Dương Thành gật đầu xong liền hỏi. Nếu nữ, vậy lúc nào con mới rảnh đi qua chỗ nhà bà ngoại? Bọn họ đều mong có mưa sớm một chút. Nếu không, mọi người sẽ nổi điên lên mất. Câu họ của con đang chờ bà trả lời đấy. Dương Tử Mi khó xử đáp. Bố ơi, sư phụ như vậy rồi, con thật sự không thể rời đi nửa bước. Có thể đợi đến 2 tuần sau có được không? Nếu nữ, Dương Thành nghiêm giọng nói. Đây là việc nhà ngoại nhờ con giúp đỡ. Nếu con vẫn tiếp tục kéo dài thời gian không đi, người ta sẽ chửi mắng mẹ con. Họ sẽ nói mẹ con là vong ân bội nghĩa. Dương Tử Mi cũng có chút lo lắng. Điều bố nói đều là sự thật. Nếu chỉ vì tiền thì cô cũng không để ý những việc liên quan đến danh dự. Nhưng việc này đã liên quan đến danh dự của mẹ ở nhà bên ngoài. Mặc dù mẹ cô đã nhiều năm không về nhà ngoại, nhưng đó là nơi bà sinh ra, chắc chắn là rất muốn trở về nơi đó. Vậy chỉ có thể chờ Long Trục Thiên quay lại, chờ anh giúp sư phụ, còn bây giờ mình sẽ qua bên đó. Nhà bà ngoại cách không quá xa, đi xe đến đó chỉ cần 6 tiếng đồng hồ. Nhưng điều cô lo lắng là sự việc lớn quá, khó có thể giải quyết trong thời gian ngắn, như vậy cũng không trở về sớm được. Bố ơi, vậy bố nói với cậu họ, ngày mai là con sẽ qua đó. Được, vậy ngày mai để mẹ con đi cùng với con tới nhà ngoại, để gặp cậu gì của con. Dương Thành thấy Dương Tử Mi đồng ý thì rất vui mừng. Vâng ạ, ngày mai con sẽ đi đón mẹ. Dương Tử Mi gật gật đầu. Dương Thành hài lòng rời đi. Ông vừa đi khỏi, tâm trạng của Dương Tử Mi đột nhiên trở nên hưng phấn. Không lẽ Long Trục Thiên về tới đây rồi sao? Cô liền chạy ra cửa, nhón chân ngó nghiêng mà chờ. Quả nhiên chiếc khung mờ màu đen của Long Trục Thiên đang rong ruổi cách đó không xa. Tim cô đập phập phồng theo chuyển động của chiếc xe, si ngốc nhìn chiếc xe đi đến gần. Xe dừng trước mặt của cô, thân hình cao to cường tráng màu đen của Long Trục Thiên từ trên xe nhảy xuống. Ánh mắt của hai người giao nhau, trực tiếp xuyên vào tim nhau. Trái tim chợt đập nhậm một nhịp, vui mừng như điên đến mức nghẹt thở. Hai người đứng bất động, hai mắt nhìn nhau không chớp mắt, yên lặng nhìn đối phương, chỉ muốn đối phương ở trong tầm mắt của mình. Sau này không rời khỏi tầm mắt của nhau nữa. Thật lâu sau đó, Long Trục Thiên giang hai tay, nghẹn giọng nói. Mì mì, anh về rồi đây. Trục Thiên, cuối cùng anh đã về rồi. Nói xong, nước mắt của Dương Tử Mi không kiềm chế được chảy xuống. Cô chạy nhào vào lồng ngực ấm áp của anh, ôm lấy vòng eo to lớn, mặt chôn ở vị trí trái tim của anh. Tay trái áp vào bên ngực có trái tim đang đập phập phồng hỗn loạn. Nỗi lo sợ bất an trước đây trong chớp mắt đều đã biến mất. Dường như chỉ cần anh ở đây, cô không có bất kỳ sự lo sợ hay khó khăn gì nữa. Một tay của Long Trục Thiên ôm eo của cô, một tay xoa tóc của cô, đau lòng nhìn mái tóc vốn màu đen dài biến thành màu băng lam. Phải trải qua lo lắng thế nào mới khiến cô biến thành như thế này? Bàn tay thô ráp của anh nhẹ vuốt tóc của cô, vỗ về sau lưng cô, muốn nói lời trấn an nhưng lại không nói nên lời, chỉ đành để cô khóc ướt nhẹp trước ngực của mình như vậy. Về nhà rồi hẵng khóc, Mimi. Nhìn cô khóc một lúc, rồi Long Trục Thiên cong người ôm ngang người cô để cô nằm trong lồng ngực của mình, vừa đi vừa cúi đầu dùng đôi môi ấm áp hôn lên khóe mắt đầy nước mắt của cô. Dương Tử Mi để mặc cho anh hôn như vậy, đi vào trong nhà. Ba người Sadako làm nhà nhà, Tiểu Tiên ở trên hành lang tòa nhà. Bà đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ. Dương Tử Mi cảm thấy hơi thẹn thùng, cuống quýt bảo Long Trục Thiên đặt cô xuống. Long Trục Thiên không chịu, ôm cô càng chặt hơn, miệng nói thầm một câu. Sao lại có nhiều bóng đèn như vậy? Anh Trục Thiên thật là quá đáng, thêm vào coi chúng ta là bóng đèn cơ đấy. Tiểu Thiên bất mãn nói thầm. Long Trục Thiên lườm nó một cái. Đừng tưởng mày là quỷ dùng, biến thành trẻ sợ sinh, thì anh đây không đối phó được với mày. Còn nói thêm nữa, anh ném mày ra đường bây giờ. Tiểu Thiên run lên một cái, vội vàng ngậm cái núm vú cao su. Nó vẫn chưa quên cảnh Tuyết Hồ bị ném đi kỳ trước. Lát nữa, sẽ hỏi thăm mọi người. Long Trục Thiên nhìn thoáng qua Sadako và Lam Nha Nha, sải bước ôm Dương Tử Mi đi vào trong phòng. Lâu rồi chưa được ôm cô, anh muốn không muộn lãng phí một giây một phút nào cả. Đi đến trước cửa phòng, đang định duỗi chân đá văng cửa phòng thì Dương Tử Mi ngăn lại. Đừng mà, sư phụ đang ở bên trong. Long Trục Thiên giật mình. Sao sư phụ lại ở trong phòng của em? Em không yên tâm để sư phụ một mình nên đưa người qua đây chăm sóc. Thì ra là vậy. Long Trục Thiên thả Dương Tử Mi xuống. Dương Tử Mi đẩy nhẹ cửa ra, nhìn đến sư phụ đang bình yên nằm trên giường cùng con mèo đen kia, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Gần đây cô hơi suy nhược thần kinh, luôn lo lắng đột nhiên sẽ không gặp được sư phụ nữa. Long Trục Thiên kéo tay của cô đi đến trước giường, biết rõ Ngọc Thanh đang ở trạng thái người thực vật nhưng vẫn cung kính hành lễ một tiếng. Sư phụ, con đã về rồi đây. Con mèo đen bên cạnh Ngọc Thanh kêu lên một tiếng với Long Trục Thiên, sau đó lại cuộn mình kề sát Ngọc Thanh. Con mèo đen này... Long Trục Thiên nghi hoặc hỏi, sao nó lại ở bên người sư phụ nhỉ? Em nhặt được nó ở bên trong con hẻm, ở không gian thứ nguyên quái dị. Không biết vì sao nó không chịu rời khỏi sư phụ, thế nên em cũng để nó đợi, cố gắng giúp đỡ chăm sóc sư phụ. Dương Tử Mi trả lời. Khí tức của con mèo này có chút khác thường đấy. Long Trục Thiên thấy ánh mắt của con mèo đen này không giống với những con mèo bình thường khác. Em cũng thế, nhưng không thấy nó có gì khác thường. Có lẽ nó có duyên với sư phụ, vì thế mới ở bên sư phụ. Em không thấy nó có ác ý gì. Hôm đó cũng nhờ nó mới có thể ra khỏi nơi quỷ quái kia. Bằng không, em đã bị nhốt đến chết. Dương Tử Mi duỗi tay sờ sờ con mèo đen. Tiểu Hắc, vất vả cho mày rồi. Sư phụ có động tĩnh gì, nhớ kêu rõ một tiếng nha. Mèo đen kêu lên một tiếng đáp lời, sau đó nhắm mắt lại, bộ dạng như muốn ngủ. Dương Tử Mi kéo tay Long Trục Thiên đi đến hậu viện mà sư phụ sử thúc vốn vẫn ở. Trong điện thoại, Long Trục Thiên cũng được báo tin về cái chết của sư thúc. Nhìn viện tự trước kia nhờ có Ngọc Chân Tử mà sinh cơ bừng bừng, nhưng hiện tại trở nên vô cùng yên tĩnh, trong lòng của anh ta vô cùng buồn bã. Nhìn cột hoa mai mà Ngọc Chân Tử thích nhất, Dương Tử Mi càng thêm khổ sở. Trước kia, mỗi lần cô đi vào hậu viện, sư thúc đều cố ý ở trên cột hoa mai, làm các động tác mạo hiểm để trêu chọc cô rồi cười vang. Mà sư phụ thì luôn ngồi khoanh chân dưới gốc cây yên lặng nhìn bọn họ. Vật còn nhưng người lại mất. Sau này sư thúc vĩnh viễn đều chỉ có thể nằm ở dưới đất lạnh lẽo, không bao giờ gọi tiểu sư điệt trêu cô nữa. Tìm cô nghĩ đến chuyện này lại bất chợt quặn đau. Long Trục Thiên và Dương Tử Mi cùng đi vào phòng của Ngọc Thanh. Phòng này đã được Sadako dọn dẹp, sửa sang lại rồi. Bùn đất được lấp phẳng, sàn nhà cũng đã được sửa sang lại. Những khí đục ngầu đậm đặc lan tỏa bốn xung quanh cũng đã tan biến hết. Mì Mì, anh thấy mọi thứ đều có liên quan tới Sadako kia. Long Trục Thiên nghe cô miêu tả tình huống hôm đó, gật đầu nói. Chính xác mà nói thì hẳn là có liên quan đến kẻ làm phép. Sadako bị chôn đã hơn 100 năm, kẻ làm phép chắc hẳn cũng đã chết. Cũng có khả năng rất lớn là Sadako bị hạ một loại phép thuật nào đó, vì thế khiến sư phụ bị ảnh hưởng chăng? Đúng như vậy. Hôm đó, khi em nhỏ máu vào chính giữa trán để làm Sadako sống lại, em có liếc nhìn sư phụ, phát hiện người có một nụ cười rất quỷ dị. Lúc ấy em còn cho rằng mình hoa mắt, cũng không để ở trong lòng. Sau đó, sư phụ liền trở nên lạ lạ. Thậm chí, bởi vì em để tiểu tiền phụ thể làm cho người không được nhau thai âm dương, mặt nổi giận lôi đình. Điều đó hoàn toàn không giống với tính cách của sư phụ. Dương Tử Mi gật đầu đáp. Một vị sư phụ ở trên mặt đất, một vị khác ở dưới đất. Anh luôn cảm thấy khả năng này không có lớn, trong đó nhất định có gì đó sai sai. Vâng ạ. Nghe nói thầy âm dương Nhật Bản Abe Setin rất lợi hại, được Thiên Hoàng phong làm quốc sư, am hiểu sâu sắc thuật âm dương. Có lẽ ông ấy mới có thể giải thích được tất cả chuyện này. ABC tin sao? Dương Tử Mi kinh ngạc hỏi Long Trục Thiên. Anh có biết tuổi tác của người đó cũng không có không? Lần trước em lấy được hai cái trang sức ngũ mang tinh từ tay của hai tên sumo Nhật Bản. Loại cát khí đó rất đặc biệt, nhưng không ngờ nó lại phản ứng dữ dội với khí ẩm sát của em. Nghe nói đến giờ vẫn chưa có ai tận mắt nhìn thấy người này, là nam hay nữ, già hay trẻ cũng không ai biết được, nhưng lại tồn tại ở khắp mọi nơi trên đất nước Nhật Bản như một vị thần. Chúng ta làm thế nào để tìm thấy người này? Tuy rằng Dương Tử Mi trải qua hai kiếp, nhưng do điều kiện hạn chế, nơi xa nhất mà cô đi qua chỉ là thành phố B, kinh nghiệm có hạn. Điều này khiến cho cô chưa từng nghĩ đi tìm hiểu thuật âm dương ở Nhật Bản. Long Trục Thiên nhìn cô, chợt muốn nói với cô rằng anh sẽ cùng em đến đó tìm người. Nhưng đúng lúc này, anh ta không thể, cũng không dám hứa hẹn quá nhiều với cô, chỉ sợ làm cô thất vọng. Thứ phải tìm thì sớm hay muộn cũng sẽ tìm được. Giống như trên thế giới có hơn 6 tỷ người, nhưng cần phải gặp nhau thì sẽ luôn gặp được nhau. Đây chính là một loại số mệnh. Long Trục Thiên đáp lời. Hà hà, không ngờ vài ngày không gặp mà anh đã trở thành thuyết gia về số mệnh rồi. Dương Tử Mi cười cười, nhưng trong lòng lại nghĩ làm thế nào để thông qua Fujiki tìm được cái tên Anbe xe tin kia. Long Trục Thiên ôm vai của cô, lông mày cau lại. Thật là muốn vứt bỏ hết thảy, chỉ ở bên cô, cùng cô vui, cùng cô buồn, giúp cô giải quyết mọi vấn đề. Nhưng sinh mệnh của mình cũng không chỉ là của riêng mình. Vừa xuống máy bay, Anốt lập tức mở điện thoại, thông báo Reis ra tay động thủ, tiêu diệt một thuộc hạ đắc lực của mình. Nếu như Reis thật sự nên làm thánh chủ, đừng nói đến chuyện có thể cùng Dương Tử Mi vui vẻ cả cuộc đời. Không những không bảo vệ được những thuộc hạ trung thành của mình, mà ngay cả tính mạng của mình và Dương Tử Mi cũng khó mà bảo vệ được. Với tính cách của Reis, có khả năng đã phát hiện sự tồn tại và hơi ở của Dương Tử Mi. Vì thế, anh ta mới vô cùng mong muốn cô trở nên cường đại hơn để có thể bảo vệ chính bản thân mình. Sadako làm xong bữa tối vô cùng phong phú. Bình thường cô và Nam Nha Nha chỉ ăn chút thức ăn thanh đạm. Lúc này Long Trục Thiên trở về, bữa ăn lập tức lấy thịt làm món chính, nhất là thịt dê và thịt bò mà anh ta thích nhất. Ngồi trước bàn cơm, Dương Tử Mi mới có thời gian giới thiệu Long Trục Thiên với Sadako và Nam Nha Nha. Như lời của Dương Tử Mi, nhà đầu Nam Nha Nha này rất nhát gan. Thấy khí thức của Long Trục Thiên quá lớn, quả nhiên khẩn trương không dám hử lên một tiếng. Dương Tử Mi lại nhớ đến Sadako cùng đồng khí liên trì với mình, mà mình lại yêu Long Trục Thiên, sợ rằng Sadako cũng sẽ có tình cảm đặc biệt với anh, nên cô cũng không nhịn được chú ý quan sát Sadako. Phát hiện ánh mắt Sadako nhìn về phía Long Trục Thiên cũng không có gì khác thường, liền hơi hơi yên tâm, sau đó cười thầm mình lòng dạ hẹp hòi. Xem ra, Sadako chỉ cùng tiến cùng lui với mình trên phương diện tình khí nguyên, còn về mặt tình cảm thì không có giống nhau. Chủ nhân mà cô tin tưởng cùng phụng chỉ có bản thân mình mà thôi. Tiểu Thiên bị đặt ở vị trí cho trẻ sơ sinh trên bàn ăn, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, bởi vì không có răng để mà ăn, chỉ đành buồn bực hút sữa thật mạnh. Đợi đấy, chờ mình mọc răng rồi, mình sẽ kêu Sadako hàng ngày làm món ngon cho mình ăn. Tiểu Thiên bất bình trong lòng nói ra một câu. Chờ cậu mọc răng rồi hãy nói. Long Trục Thiên cố ý gắp một miếng thịt dê nướng thơm ngon giơ lên trước mặt Tiểu Thiên, sau đó bỏ vào miệng, ăn ngon lành. Tiểu Thiên hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Long Trục Thiên, anh chẳng những keo kiệt hay ghen tị mà còn âm hiểm và cay độc. Anh như vậy đó, cậu có thể làm gì được anh? Long Trục Thiên nhíu nhíu mày, gắp một miếng thịt cho Dương Tử Mi. Ăn ngon lắm, Mi Mi, em ăn nhiều một chút. Để cho người không ăn được chảy nước miếng cho mà xem. Dương Tử Mi không biết phải làm sao cả. Long Trục Thiên thế mà lại lộ ra bộ mặt hiếm thấy của anh, thế mà lại trêu đùa với Tiểu Thiên. Thật ra thì Long Trục Thiên làm như vậy chính là cố ý làm Dương Tử Mi vui vẻ, để cô tạm gạt sang một bên bộ dạng chồng chất lo lắng. Anh không am hiểu các thể loại thuật âm dương kia, không có năng lực để giúp cô, chỉ có thể để cô gánh vác mọi thứ, làm tăng thêm khả năng gánh vác áp lực tâm lý. Tiểu Thiên cũng y như vậy. Nó mặc dù có linh khí nhất định, lại chịu sự hạn chế của thân thể trẻ sơ sinh. Chỗ nào cũng không ngồi được, việc gì cũng không làm được. Chỉ có thể nhìn cô thương tâm, bản thân nó cũng vô cùng khổ sở. Bởi vì không khí trêu đùa mà Long Trục Thiên và Tiểu Thiên tạo ra, mà ngay cả người nhát gan như Đàm Nhà Nhà cũng dần quên đi khí tức của Long Trục Thiên, bắt đầu cười rộ hẳn lên. Tâm tình của Dương Tử Mi cũng tốt hơn một chút. May là có Long Trục Thiên ở đây, có bạn bè như Tiểu Thiên làm nhà nhà ở bên cạnh. Sau khi ăn cơm, Dương Tử Mi ngồi lên xích đu cho mát. Long Trục Thiên ở đằng sau lưng đẩy cho cô, đẩy xích đu lên cao thật cao. Dương Tử Mi coi mình như những thiếu nữ bình thường. Một lần xích đu lên cao, liền kêu to lên. Tâm tình vốn nặng nề cũng dần dần biến mất. Nhưng khi cô ở trên cao, vô tình liếc nhìn ra bên ngoài tòa nhà, thấy trong khu rừng nhỏ đối diện có ánh sáng phản chiếu của kính viễn vọng đang chiếu về phía tòa nhà của mình. Có người đang ám sát mình ư? Cô bảo Long Trục Thiên lại đẩy lên cao. Quả nhiên trong khu rừng nhỏ có khoảng 4-5 người, có hai cái kính viễn vọng đang hướng về phía tòa nhà của mình. Cô xuống khỏi xích đu, nói với Long Trục Thiên. Còn người của Long Trục Thiên hơi rụt lại. Chúng ta ra ngoài thử xem. Vâng ạ. Hai người trèo qua bức tường bao quanh sân, đi ra ngoài, chia thành hai hướng đi về phía khu rừng cây cối tùm kia để xem có chuyện gì. Đến gần khu rừng rậm, quả nhiên bên trong mai phục sẵn 5 kẻ, có khí tức rất ổn định, có lực, tất cả đều không phải người bình thường. Dương Tử Mi lắng tai nghe bọn chúng trò chuyện. Tuy bọn họ trông giống người Trung Quốc, nhưng lại dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau. Đáng thương cho Dương Tử Mi, các môn đều qua, mỗi môn tiếng Anh mặc dù tạm qua, nhưng khả năng nghe thì lại kém quá. Thật sự nghe không hiểu bọn họ nói tiếng chim tiếng chuột gì nữa. Cô thề về sau nhất định phải cố gắng học tiếng Anh, tránh chịu thiệt ở mặt ngôn ngữ. Ngay khi cô muốn ra tay thì lại thấy Long Trục Thiên trông như một con báo châu Phi mạnh mẽ đi xuyên trong rừng, trong chớp mắt đã tới trước mặt năm tên đó. Năm người vừa nhìn thấy Long Trục Thiên thì vội vàng móc súng ra. Chỉ tiếc súng của bọn họ còn chưa kịp lên đạn thì ba tên đã bị đánh ngã. Hai tên còn lại bị Long Trục Thiên bẻ gãy cánh tay, áp xuống mặt đất, sau đó ném thành một đống. Thấy động tác của Long Trục Thiên, mí mắt của Dương Tử Mi hơi giật giật. Cô phát hiện, một lần anh ra tay đều cực cực nhanh chuẩn, dã man, tàn khốc như một con mạnh thú. Cô đi ra rồi hỏi, bọn họ vừa nói cái gì vậy? Là người của Reis. Long Trục Thiên xách áo một tên, trèo lên trên cây, dùng tiếng Anh lớn tiếng ép hỏi. Cậu Long, chúng tôi không phải đến giết cô ấy, mà đến bảo vệ cô ấy. Người kia khẩn trương trả lời, bọn họ vừa tới nơi này, không nghĩ tới đã bị phát hiện. Mà Long Trục Thiên khiến bọn họ kinh sợ, đáng lẽ phải ở châu Âu, sao lại ở lại đây? Bảo vệ ư? Long Trục Thiên cười lạnh nói, ta không cho rằng người của Reis sẽ bảo vệ cho người của ta. Nhưng sự thực chính là như vậy, Reis vốn là sai chúng tôi bắt cóc cô ấy, nhưng sau lại thay đổi mệnh lệnh, sai chúng tôi bảo vệ cô ấy, tránh bị người của thánh nữ Teresa giết chết. Tên thuộc hạ hoảng sợ nói, Teresa ư? Con ngươi của Long Trục Thiên hơi co rụt, nhanh chóng hiểu ra nguyên do. Reis vẫn luôn theo đuổi Teresa, mà Teresa lại thích mình. Hắn vốn định bắt cóc Dương Tử Mi để uy hiếp mình, nhưng lúc này, để có thể đẩy Teresa rơi vào vòng tay của hắn, hắn lại lựa chọn bảo vệ Dương Tử Mi. Trở về báo cho Reis, người phụ nữ của ta sẽ tự bảo vệ. Nếu tiếp tục để ta thấy các người xuất hiện ở đây, dù một tên cũng đừng hòng sống sót trở về. Còn nữa, nói cho Reis, nếu hắn dám động vào người phụ nữ của ta cũng không ngại chạm đến mẹ của hắn đâu. Long Trục Thiên lạnh giọng nói một câu, sau đó nhấc chân lên, bọn chúng như những quả bóng bị anh ta đá ra ngoài. Các anh rốt cuộc nói cái gì vậy? Dương Tử Mi vẫn không hiểu cuộc nói chuyện giữa bọn họ, nghi hoặc hỏi. Không có gì đâu. Long Trục Thiên kéo tay của cô, không cần lo lắng vì bọn đạo trích này, chúng ta quay về đi thôi. Anh vừa mới bảo Reis cái gì, hắn là ai, những người này do hắn xài tới sao? Dương Tử Mi vẫn còn đang thắc mắc. Reis chính là đối thủ của anh. Long Trục Thiên nhìn về phía Dương Tử Mi, áy náy nói. Mi, xin lỗi, vì anh mà bọn họ coi em là mục tiêu. Dương Tử Mi cười cười ôm eo của Long Trục Thiên. Em rất vui khi có thể vì anh mà trở thành mục tiêu của bọn chúng. Anh yên tâm, dù anh không có ở đây, em cũng có đủ khả năng để bảo vệ tốt cho chính mình. Nghe thấy thế, trái tim của Long Trục Thiên trở nên mềm mại, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô gái yêu kiều trong lòng. Anh thật là may mắn, người mình yêu là cô ấy mà không phải là ai khác. Tâm động thì tình cũng động, anh nhịn không được cúi đầu tìm đôi môi anh đào của Dương Tử Mi, hôn một cái thật sâu. Sư phụ ở trong phòng em, vậy đêm nay chúng ta ở đâu? Long Trục Thiên ôm lấy eo Dương Tử Mi, ra bộ tủi thần nói. Bởi vì không có em ở bên cạnh, lâu rồi anh không có một giấc ngủ ngon. Nghe Long Trục Thiên nói như vậy, tim của Dương Tử Mi nhói lên một chút. Sư phụ ở trong này, chúng ta ngủ ở Nguyễn Tháp bên kia. Em muốn trông sư phụ, bằng không sẽ không có yên lòng. Dương Tử Mi chỉ vào một bên Nguyễn Tháp, lại nói, tuy nhỏ nhưng vẫn đủ cho anh nằm đấy. Nhưng anh muốn ngủ cùng với em cơ mà. Long Trục Thiên ôm cô nằm trên Nguyễn Tháp. Có sư phụ cùng con mèo đen đang trừng đôi mắt nhìn ở bên cạnh. Anh ta ngược lại không lộn xộn gì, chỉ ôm cô trong lòng. Không đến một phút đồng hồ, đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều của anh ta vang lên. Xem ra, thật sự rất buồn ngủ rồi. Dương Tử Mi nằm trong vòng tay anh, không nhúc nhích. Nhìn khuôn mặt của anh, nghe tiếng anh hít thở, cảm thụ nhiệt độ ấm áp của cơ thể anh. Trong lòng có một loại hạnh phúc, không nói nên lời. Cô không cần gì nhiều, chỉ muốn anh có thể luôn ở bên cạnh mình. Chỉ tiếc, yêu cầu đơn giản này, anh cũng không thể làm được. Hai người luôn vì đủ loại nguyên nhân mà bên nhau thì ít, xa cách thì nhiều. Trong lúc Long Trục Thiên đang ngủ ngon, thì thẻ bài gỗ đào của cô và của anh lần lượt thay đổi màu sắc tương ứng. Một lạnh, một nóng, nhiệt độ cơ thể hai người tiếp xúc, tẩy tủy khiến thể chất hai người xuất hiện sự thay đổi. Dương Tử Mi cô nén cảm giác lạnh lẽo, mãi đến khi thẻ bài gỗ đào trở về trạng thái bình thường ban đầu mới nhắm mắt ngủ tiếp đi. Cô đã quen với việc tầm 4 giờ hơn là thức dậy. Vì việc của sư phụ nên cô cũng chỉ có thể truyền khẩu quyết lại cho Hoàng Vân Quốc để 5 giờ hàng ngày anh ta có thể tiến vào trong trận tụ linh để tự tu luyện. Vừa mở mắt, chuyện đầu tiên cô làm chính là nhìn về phía sư phụ ở giường bên kia. Thấy ông vẫn nằm ở đó mới yên tâm hơn một chút. Quay đầu lại phát hiện Long Trục Thiên đã tỉnh, đôi mắt có chút xanh chút đen đang nhìn cô. Dương Tử Mi hô hấp khẽ ngừng một chút, trái tim đập chậm nửa nhịp, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên. Long Trục Thiên ôm chặt bên hông cô, khiến cô dính chặt lấy mình. Dương Tử Mi xấu hổ nhìn về phía sư phụ, vừa vặn thấy con mèo đen đang trước mắt nhìn cô, đôi mắt phát ra màu xanh âm u. Dương Tử Mi khẩn trương đẩy anh ra, nhỏ giọng nói, anh đừng có như thế, sư phụ đang ở đây đấy. Chỉ là ôm em thôi mà. Tay của Long Trục Thiên cũng không buông ra mà cúi đầu hôn lên mái tóc màu băng nam của cô rồi hỏi, tóc của em đến bao giờ mới có thể khôi phục? Anh nhìn không quen sao? Dương Tử Mi hỏi. Không phải, anh chỉ sợ chính em không quen. Chỉ cần là thứ trên người của em, dù nó biến thành thế nào, anh cũng rất thích. Ngón tay của Long Trục Thiên cuốn vài lọn tóc của Dương Tử Mi, lại nói, nếu có một ngày khuôn mặt của em đột nhiên trở nên xấu xí, anh còn thích em không? Dương Tử Mi giống như mọi nữ nhân trong thiên hạ, luôn không có cảm giác an toàn với tình yêu. Bởi vậy cô liền hỏi một câu hỏi ngốc nghếch như vậy. Chỉ cần em còn thở, dù biến thành thế nào, anh cũng vẫn yêu em. Long Trục Thiên duỗi tay sờ hai má của Dương Tử Mi, lại nói, đương nhiên anh cũng yêu bộ dạng của em lúc này. Dương Tử Mi mím môi cười cười. Nói thật, chính cô cũng không thể xác định, nếu có một ngày Long Trục Thiên không còn anh tuấn uy vũ như bây giờ, mà biến thành một nam nhân xấu xí, bị hủy dung nhan, thì cô cũng không biết mình có ghét bỏ anh không, có còn yêu anh như bây giờ nữa không. Trục Thiên, hôm nay em phải ra ngoài, đến nhà bà ngoại xử lý chút việc, không biết có thể nhanh chóng trở về không, anh có thể giúp em trông chừng sư phụ được không? Nghĩ đến việc mà mình đã đồng ý với bố, Dương Tử Mi liền hỏi Long Trục Thiên, bao giờ em mới trở lại? Đêm qua, Long Trục Thiên nhận được tin của An Nốt, muốn anh ta nhanh chóng trở về đối phó với Rê Ít. Nguyễn Tháp ở đây, tức là cái ghế mềm dùng để nghỉ ngơi. Ở đây chỉ cái ghế dựa của ghế bố. Mọi việc xong xuôi, em nhất định sẽ nhanh chóng trở về. Anh hãy ngoan ngoãn ở nhà đợi em có được không? Thấy khuôn mặt của anh hiện lên sự lo lắng rối rắm, Dương Tử Mi cho rằng anh không đỡ rời xa mình. Dù sao hai người vẫn thường xuyên ở chung thì ít, mà xa cách thì nhiều. Lần này vừa mới gặp lại nhau, mà mình lại phải đi đến một nơi khác. Cô chỉ đành coi hết thảy là do vận mệnh bì đát của thầy tướng mà thôi. Long Trục Thiên nhìn khuôn mặt chờ mong của cô, muốn nói tình hình thật sự cho cô, lại không nói nên lời, chỉ đành gật đầu mà thôi. Ngoan nào, yêu anh. Dương Tử Mi chủ động hôn lên mi tâm đang nhíu chặt của Long Trục Thiên. Đôi môi ấm áp giống như lồng vũ nhẹ nhàng ấn lên trán của anh, khiến anh đang ngơ ngứa, thân thể sinh ra phản ứng, khát vọng tăng cao. Anh kéo cô qua để cô nằm trên người của mình, ôm lấy eo cô, hơi thở dồn dập. Dương Tử Mỹ phát hiện khác thường, âm thầm thở dài một hơi, lặng lặng nằm trên lồng ngực của anh, nghe tiếng hít thở dần dần khắc chế để bình tĩnh trở lại của anh. Đứng dậy thôi. Long Trục Thiên không đỡ thả cô ra. Đi nhanh về nhanh, anh chờ em ở nhà. Vâng ạ. Dương Tử Mỹ trả lời xong, liền từ nhuyễn tháp đi xuống. Đến bên trên sư phụ kiểm tra mạch đập, đồng tử, thấy không có gì khác thường, bèn dùng ngân châm đưa chút nguyên khí vào cơ thể của sư phụ. Lúc trước, cô chiêu hồn sư phụ bị trọng thương, hiện giờ bên ngoài thoạt nhìn không có vấn đề gì. Nhưng cô biết, nguyên khí của mình đã hao tổn rất nhiều, giảm mất một nửa công lực so với bình thường. Vì vậy cô chỉ có thể miễn cưỡng đưa chút nguyên khí vào cơ thể của sư phụ, bảo vệ tâm mạch, chủ yếu vẫn dựa vào dược liệu trân quý mà Tuyết Hồ để lại để giữ lại nguyên khí. Sư phụ. Cô ngồi ở bên giường, nắm đôi tay hơi lạnh của sư phụ. Nữ nữ, phải ra ngoài một hôm, không thể làm bạn bên người của sư phụ được, thật là xin lỗi. Sư phụ không đáp lời, mà con mèo một bên lại meo một tiếng, như là thay sư phụ trả lời cô. Tiểu Hắc, vất vả cho mày quá, tao không ở đây, nếu sư phụ có chuyện gì, mày gọi Trục Thiên nhá. Dương Tử Mi sờ sờ đầu nó, nói tiếp, cảm ơn mày giúp tao trông coi sư phụ một tấc không rời. Tiểu Hắc kêu lên một tiếng với cô, rồi lại cuộn người ra vờ ngủ bên người Ngọc Thanh. Dương Tử Mi thật sự không hiểu, con mèo tinh này cũng không biết rốt cuộc nó hiểu tiếng người hay không nữa. Để đề phòng Sadako làm ra chuyện gì đó, Dương Tử Mi quyết định lần này ra ngoài sẽ mang theo Sadako cùng đi. Lần trước, lúc mình không ở đây, chỉ có Sadako và sư phụ, kết quả đột nhiên lại bảo sư phụ mất tích. Làm nhà nhà, thấy Sadako cũng không ở nhà. Cô vốn có chút sợ hãi, lòng Trục Thiên, nên định về nhà đợi đến khi nhóm người Dương Tử Mi quay lại. Nhưng Tiểu Thiên vẫn cần được chăm sóc, nên cô quyết định ở lại. Dương Tử Mi bảo lòng Trục Thiên đưa chiếc Hummer cho cô lái. Em chắc là mình biết lái xe chứ? Long Trục Thiên nhìn cô rồi hỏi. Vâng, lần trước em đã học lái xe rồi, em cũng chuẩn bị mua một chiếc xe để lái nữa cơ. Dương Tử Mi gật gật đầu. Để anh tặng em cũng được, Long Trục Thiên nói. Đợi một thời gian nữa, anh sẽ đặt một chiếc Hummer ở Mỹ cho em. Hai mắt của Dương Tử Mi sáng rực, gật đầu. Đồ mà Long Trục Thiên tặng cho cô không việc gì phải kiêu ngạo không nhận. Lại nghĩ đến lời của Lạc Anh Hào từng nói, anh ta sẽ bảo với Tường Tử Lương đưa cho cô dùng một chiếc Land Rover quân dụng siêu cấp. Đến giờ vẫn chưa có tin tức gì, chắc là Lạc Anh Hào đã quên mất rồi. Dương Tử Mi ngồi trên chiếc Hummer của Long Trục Thiên, phát hiện lái xe này tiện hơn so với chiếc xe của Lạc Anh Hào. Nó giống như một con ngựa hoang kiêu ngạo, bất tuân chạy trên đường, khiến cho người ta có cảm giác với tốc độ không nói nên lời. Không biết có phải là lần đầu được Dương Tử Mi đưa ra ngoài không, mà Sadako có vẻ hưng phấn hơn so với bình thường, nói cũng nhiều hơn một chút. Biểu hiện trên mặt cô ta cũng có vẻ vui mừng. Dương Tử Mi đỗ xe đứng ở dưới cửa nhà, bảo Sadako ở bên dưới chờ, mình thì đến lầu. Sadako là một xác sống, trên người ít nhiều cũng mang theo khí âm sát không tốt, cô mới không để cho Sadako đi vào nhà của mình. Bởi vì Dương Tử Mi đã gọi điện báo trước để mẹ cô chuẩn bị sớm xuất phát. Đúng lúc này mới 6 rưỡi, nhưng Hoàng Tu Lệ đã chuẩn bị xong xuôi. Bà cũng đã quen tầm này dậy đi ra cửa hàng bán bánh mì. Nữu nữu, tóc của con... Hoàng Tu Lệ thấy mái tóc biến thành màu băng lam quỷ dị, suýt thì bị dọa cho ngất đi. Mẹ ơi, con không sao đâu, con chỉ nhuộm kiểu tóc hơi lập dị một chút thôi. Dương Tử Mi ôm vai của mẹ mình. Mẹ đã ăn sáng chưa? Mẹ ăn rồi, còn con ăn chưa? Vâng ạ, con ăn rồi. Vậy chúng ta đến nhà bà ngoại thôi. Đã 5 năm rồi, mẹ chưa về nhà. Mẹ rất nhớ nhà. Hoàng Tu Lệ cười đôn hậu, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập một tia chua xót. Ngày mùng 2, năm mới của 5 năm trước, bà cùng Dương Thanh về nhà thăm gia đình anh em. Nhưng vì lúc đó quá nghèo, bà chỉ nhận được sự ghẻ lạnh, châm chọc, khiêu khích của bọn họ, nên một người tiếp đái cũng không có. Bà chỉ đành đến phần mộ mẹ bà để thắp hương, cầu khấn một chút rồi trở về. Lần về nhà ngoại đó khiến bà rất thương tâm, từ đó chưa đề cập trở về thêm một lần nào nữa. Lần này, cậu em tới đây, miệng gọi chị rất thân thiết, khiến khát vọng trong nội tâm của bà lại càng trào dâng lên, muốn trở về thăm nhà một phen. Dương Tử Mi nhìn Hoàng Tú Lệ vẫn mặc quần áo bình thường như cũ, nghĩ tới đám cậu mợ hám lợi mà nói. Mẹ ơi, chiếc váy lần trước con mua cho mẹ đâu, mẹ mặc nó rất đẹp mà, sao lại không mặc? Sau khi Dương Tử Mi có tiền, liền đưa cho người trong nhà, nhất là Hoàng Tu Lệ đã vất vả cả nửa đời người, không có nhiều quần áo. Cô mua không ít quần áo cho bà ấy. Nhưng Hoàng Tu Lệ cần kiệm mộc mạc đã quen, biết con gái không thiếu tiền. Tiệm bánh mì của mình buôn bán cũng tốt, nhưng vẫn mặc loại quần áo cũ, cảm thấy đồ mới rất rêu rao. Mẹ cũng không phải còn thời gian về thời con gái, về nhà ngoại thôi mà, mặc váy người ta lại cười cho. Hoàng Tu Lệ ngại ngùng kéo góc áo nói, bộ quần áo này mặc cũng được. Mẹ, bây giờ mấy bác gái trong thôn cũng mặc váy hết cả, mẹ thật đúng là. Dương Tử Mi không thay đổi được chú ý của mẹ mình, thấy trên cổ bà vẫn mang dây chuyền phỉ thúy, ngọc lục bảo mà mình điều khắc, cũng không nói gì nữa, kéo mẹ xuống đầu ngay. Nữ nữ à, mẹ chuẩn bị ít bánh mì cho người bên nhà ngoài. Con giúp mẹ mang xuống đi, còn có ít quà tặng nữa đấy. Hoàng Tu Lệ chỉ vào đống đồ trên bàn. Vâng ạ. Thật ra thì Dương Tử Mi không muốn cho nhà cậu bất cứ thứ gì. Trong ký ức của cô, bọn họ để lại ấn tượng siêu kém. Kiếp trước, khi nhà cô tan cửa nát nhà, chết chóc đau thương, cũng chỉ có cậu hai tới xử lý hậu sự. Lúc đó, cậu hai cũng định đưa cô về nuôi. Không ngờ, mợ hai lại nhảy dựng lên mắng. Nó là nhà họ đã có 4 đứa trẻ, không thể nuôi thêm 1 đứa trẻ ăn không ngồi rồi nữa. Cậu hai sợ vợ, đành bất đắc dĩ đưa cô tới nhà cậu cả, có điều kiện sinh hoạt tương đối dư giả. Chỉ có 2 đứa con trai, không ngờ cậu cả từ chối, nói ông không có nghĩa vụ giúp người khác nuôi con. Cậu hai cầu xin thật lâu, nói đây là đứa con duy nhất mà em gái Tu Lệ để lại. Sao lại bảo là con của người khác được? Cậu cả vẫn không đồng ý. Hơn nữa, kiên quyết cho rằng cô là thứ xui xẻo mới khắc chết cả nhà. Nhà mình không cần đồ xui xẻo này. Cậu hai bất đắc dĩ đưa cô đi tìm các anh chị em khác. Kết quả đều giống y như nhau. Đành phải đưa cô về nhà, quỳ xin trước mặt vợ. Bà vợ mới miễn cưỡng đồng ý. Thế nhưng, những tháng ngày sau đó của Dương Tử Mi cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhưng mở hai phòng cô như phòng cướp, có đồ gì cũng âm thầm đưa cho con của bà ấy, chỉ cho Dương Tử Mi ăn cơm thừa canh cặn, giống như nuôi một con chó trong nhà. Khi đó, cô mới 6 tuổi đã phải làm đủ việc nặng, từ nhóm bếp đốn củi, cho lợn ăn, giặt quần áo, quét rác. Nếu có chút nào không hợp ý với mợ hai, thì xác định không bị đánh cũng bị mắng. Nó cô ăn không ngồi rồi, nó cô là đồ tang môn tinh gì đó. Dương Tử Mi chịu đủ loại ấm ức, còn đôi lúc cô mách chuyện với cậu hai. Cậu hai tuy thường cháu gái, nhưng cả đời đã bị vợ bắt nạt, chỉ đành hút thuốc bảo cô nhịn xuống một chút. Cô chịu đựng khoảng 1 tháng, đến một ngày bị mợ hai đánh một trận, không cho cô ăn mà còn bắt cô đi đốn một đống củi, thì cô không chịu nổi nữa, đành trộm mấy cái bánh bao, lặng lẽ trốn đi, lưu lạc ở chốn giang hồ. Cô lang thang trong thành phố, bị người ta khinh bỉ, nếm đủ loại đau khổ, bữa no bữa đói, thường ở sắp phòng bếp khách sạn trộm đồ ăn thừa của họ. Có một lần ăn vụng bị ném ra lề đường, đau đến chết đi sống lại. Vừa đúng lúc gặp được cậu cả đi bàn việc làm ăn, cô ôm chân hắn cầu xin ông ta mua cho cô chút bánh mì để ăn. Cậu cả chỉ mua cho cô một cái bánh mì rồi nhanh chóng rời đi, không quan tâm tới cô nữa. Khi đó thì cô đã hiểu mình đã hoàn toàn trở thành trẻ mồ côi, không có ông bà cha mẹ. Trên đời này cô không có một người thân thích nào nữa cả. Kiếp này, tuy đã tránh được thảm kịch kiếp trước, nhưng mẹ cô luôn khiêm tốn. Mỗi lần đến nhà ngoại đều bị coi thường, thường thấu tâm can. Tuy anh chị em của mình hám lợi, nhưng Hoàng Tu Lệ lương thiện vẫn luôn nhớ tới nhà ngoại, nhớ tới bọn họ, không ngại tốn tiền chuẩn bị túi lớn túi nhỏ tặng quà cho bọn họ. Dương Tử Mi thấy mẹ như vậy, cũng hiểu lòng của bà, thở dài một hơi, xách đồ xuống dưới. Sadako thấy họ đi xuống, tiến đến phía trước, cầm lấy đồ bỏ vào cốp xe. Nữ nữ, cô ấy là ai thế? Hoàng Tu Đệ thấy cô gái có màu tóc giống con gái của mình như đúc, có vài phần giống nhau nên nghi hoặc hỏi. Sadako là giúp việc của con, Dương Tử Mi giới thiệu. Sadako vội vàng khom lưng, gật đầu chào Hoàng Tu Lệ. Chào bà chủ. Vừa nghe xưng hô bà chủ, Hoàng Tu Lệ giật mình, mãi sau mới kịp phản ứng, vội vẫy tay mà bảo. Gọi gì là được rồi. Sadako nhìn về phía Dương Tử Mi. Vậy gọi là gì đi? Dương Tử Mi gật gật đầu, tránh cho mẹ đại cự nữ. Chào gì ạ? Âm thanh của Sadako ngọt ngào nhu thuận, người lại xinh xắn. Quan trọng hơn là trông rất giống con gái của mình. Hoàng Tu Lệ liền có hảo ý với cô ngay. Sau khi chuyển hết đồ lên xe, suy xét vấn đề an toàn, Dương Tử Mi để mẹ ngồi ghế sau. Vốn cô định để Sadako ngồi sau tán gẫu với mẹ, nhưng lại sợ khi âm sát của cô ấy xâm nhập vào cơ thể của mẹ mình, đành để cho Sadako ngồi ghế trước. Nếu nữ, còn biết lái xe sao? Hoàng Tu lại cho rằng Sadako sẽ lái xe, không ngờ lại thấy con gái mình lái xe. Bà chưa từng thấy con gái lái xe bao giờ, liền thắc mắc. Vâng mẹ, không có khó gì đâu, kỹ thuật lái xe của con rất tốt. Dương Tử Mi an ủi. Nhưng con mới có 15 tuổi, chưa đủ tuổi lái xe, sẽ bị cảnh sát bắt đấy. Hoàng Tu Lệ nôn nóng nói. Không sao đâu ạ. Nếu thật sự gặp phải cảnh sát giao thông, cô sẽ dùng chướng nhãn pháp là được. Dì ơi, không có việc gì đâu, chủ nhân sẽ giải quyết ổn thỏa thôi mà. Sadako quay đầu an ủi Hoàng Tu Lệ. Không biết có phải do Sadako lớn tuổi hơn nên nói chuyện rất có sức thuyết phục. Nghe cô ấy nói như vậy, sự bất an của Hoàng Tu Lệ cũng biến mất, yên tâm ngồi phía sau. Cả đời của bà đều chưa từng ngồi xe tốt như thế này. Tuy cảm giác hơi mất tự nhiên, nhưng cũng có chút hưng phấn. Trong lòng của bà nghĩ, khi người nhà ngoại nhìn thấy con gái lái xe như vậy về, chắc hẳn sẽ không khinh thường mình, sẽ thay đổi sắc mặt khác cho mình mà xem. Bây giờ, quãng đường từ thành phố A đến Tôn Hoàng, nhà ngoại, dự kiến ngồi xe mất 3 tiếng. Nhưng do năm ngoái mới thông đường cao tốc đến đó, nên thời gian rút ngắn được một nửa. Bởi vì chờ mẹ, nên Dương Tử Mi cũng không dám thả tốc độ đua xe, nếu không sẽ càng nhanh hơn nữa. Dựa vào ký ức, thì Dương Tử Mi không cần hỏi mẹ, chậm rãi lái xe tới Thôn Hoàng. Quả nhiên không khí ở bên này, cầu thì dễ chịu, vừa sang bên kia thì lại lập tức cảm thấy khô hạn, nóng bức và oi ả, yết hầu khát khô, vô cùng khó chịu. Đưa mắt nhìn quanh bốn phía, cây cối quanh thôn đều héo rũ, cỏ xanh trên mặt đất đều không thể phát triển được, mặt đất bị khô hạn, nứt toác cả ra. Có điều trong thôn cũng có vẻ giàu có hơn so với lúc trước cô tới. Những ngôi nhà xây bằng đất lúc trước bây giờ đều được thay thế bằng nhà cao tầng, thậm chí có không ít biệt thự theo phong cách châu Âu. Thôn này vốn có địa hình phong thủy vô cùng tốt, nằm ở cửa kho hàng Sơn Hoàn, tài vận từ bốn phía đổ tới. Trước kia, người trong thôn dù ra ngoài làm ăn buôn bán hay ở nhà làm nông nghiệp cũng đều thuận nước thuận buồm, bởi vì thủy chính là tài. Mấy năm gần đây, không biết làm sao như kiểu tài nguyên của mọi người chạy đi đâu hết, cầu tài cũng không dễ dàng gì. Cả thôn dường như chỉ còn lại cái vỏ bọc vốn có. Nữu nữu, họng của mẹ rất khó chịu. Không khí khô hành làm cổ họng của Hoàng Tu Lệ khó chịu, liên tục sặc vài lần. Dương Tử Mi đưa cho bà một viên thuốc chế từ tuyết liên để bà ngậm vào miệng. Cổ họng của Hoàng Tu Lệ dần thoải mái hơn một chút. Thấy sắp được gặp người nhà ngoại, bà liền khẩn trương kéo tay Dương Tử Mi vào. Dương Tử Mi vốn định đi vòng quanh một chút, nhưng thấy mẹ như vậy cũng đành ở lại sắp xếp mọi thứ trước. Đỗ xe ở bãi đất trống ven đường rồi cùng Sadako giúp mẹ xách đồ vào thôn. Bởi vì thiếu nước lâu ngày, trẻ con trong thôn có vẻ tương đối đen nhẹm, làn da không được tốt cho lắm. Dương Tử Mi và Sadako có mái tóc dài màu băng nam, lại thanh tú xinh đẹp, làn da trắng nõn như ngọc. Vừa vào thôn đã thu hút sự chú ý của đám trẻ con. Bọn chúng vây lại mà nhìn. Hoàng Tu Lệ vui vẻ hỏi chúng là con cái nhà ai, sau đó lấy bánh mì trong túi chia cho chúng ăn. Bánh mì mà Hoàng Tu Lệ làm ở thành phố A đều là hạng nhất. Mỗi đứa được ăn đều vô cùng sung sướng. Vài đứa không ngừng gọi bà là cô, làm cho bà cũng rất vui mừng. Tất cả đều hiện lên trước mắt Dương Tử Mi, làm cô cảm thấy vô cùng xót xa. Cô biết mẹ cô luôn khát vọng được người trong thôn mở rộng tấm lòng đón nhận. Chị đến rồi ư? Hoàng Anh Kỳ chính là người cậu họ đã tìm đến Dương Tử Mi. Khi nhìn thấy Hoàng Tú Lệ, vội vàng nhiệt tình đi lên chào hỏi. Ánh mắt dừng ở Sadako và Dương Tử Mi đằng sau bà. Chị có hai cô con gái sao? Là thầy tướng Dương Tử Mi là ai vậy? Đây là nữ nữ nhà chị, tên là Dương Tử Mi đấy. Hoàng Tu Lệ nói với Dương Tử Mi. Tử Mi, chào cậu họ đi con. Dương Tử Mi không có ấn tượng gì đối với cậu họ Hoàng Anh Kỳ này. Nhìn ông ta có tướng mạo cũng được, rồi gật đầu chào. Cháu chào cậu họ à? Được rồi, cậu thật xúc động, không ngờ lại được thầy tướng nổi tiếng thành phố A gọi là cậu họ. Hoàng Anh Kỳ có chút khẩn trương, lại nói. Anh Kỳ, em cũng thật lạ, nếu đâu chỉ là một đứa trẻ mà thôi, em đừng khách khí với nó như vậy. Hoàng Tu Lệ ngại ngùng cười nói. Hoàng Anh Kỳ vẫn làm ăn ở thành phố A, đã sớm nghe nói danh hiệu của Dương Tử Mi, lại không nghĩ đó là thân thích của nhà mình. Khi người trong thôn vì khô hạn quá lâu, bọn họ nhờ ông ra ngoài tìm kiếm biện pháp giải quyết. Việc đầu tiên ông nghĩ tới là tìm thầy phong thủy về coi xem có phải phong thủy trong thôn có vấn đề gì hay không. Không ngờ sau khi nghe ngóng, lại phát hiện thầy phong thủy lợi hại trong tin đồn chính là con gái của chị họ đã lâu không gặp. Lập tức hưng phấn, tới cửa để mà cầu quẻ. Ai ngờ họ có thể đến đây giúp đỡ mình thật sự, khiến lòng ông cảm thấy vô cùng vui mừng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.